Thể Tu Chi Tổ, chương 1256, rời đi, góc truyện audio.com. Bắc Cực Sơn ngọn núi cao nhất đỉnh chóp, tại mấy đạo không gian thật lớn dưới cái khe, Bắc Hàn Tiên Tử một mặt xương lạnh địa đứng tại cấm chế màu bạc bên cạnh, Lam Thị tỷ muội thần sắc khẩn trương bố trí phá giải pháp trận, Lưu Tấn Nguyên trong tay cầm trận bàn, thần sắc ngược lại có chút nhẹ nhõm, lúc trước hắn nhìn thấy sư tổ đem nơi này phong ấn, liền cảm thấy không ổn, vị nào lục các chủ thần thông so trong truyền thuyết còn muốn đáng sợ, Nhất Nguyên Tông cấm chế chống đỡ được sư tổ, không nhất định chống đỡ được vị này, chỉ sợ cường giả bất quá sư tổ thái độ chuyển biến, tựa hồ cùng trước đó thiên địa dị tượng có quan hệ, thân là Bắc Nguyên Tông tông chủ, hắn nhìn qua trong môn các loại điển tịch nguyên khí kia hiển hóa tràng cảnh, có điểm giống là hóa thần đột phá dị tượng. Lục các chủ đã là hóa thần tu vi, chẳng lẽ là một vị khác? Nhưng Bắc Cực Sơn bên trong nguyên khí đã bị sư tổ luyện hóa, hoặc là nói vừa mới dị tượng bỏ dở, biểu thị đột phá thất bại rồi. Nghĩ tới đây, coi như Lưu Tấn Nguyên có đại tu sĩ đỉnh phong tu vi, cái trán vẫn như cũ toát ra không ít mồ hôi lạnh. Trở ngại hóa thần đột phá, thù này cũng lớn, phá toái quốc gia còn có hơn 4 năm mới có thể lần nữa mở ra, thời gian này bên trong, bọn hắn đều không có cách nào chạy ra Bắc Cực Sơn. Ông, ngay tại Lưu Tấn Nguyên suy nghĩ lung tung thời khắc, trên mặt đất trận pháp bỗng nhiên có tiếng vang, sau đó phía trên ngân sắc gợn sóng liền nhộn nhạo, như là sóng nước hướng ra phía ngoài mở ra. Làm sao mở, ta còn không dẫn động không gian chi lực. Lưu Tấn Nguyên có chút sững sờ, nhưng sau đó liền cảm thấy một cỗ nguyên anh hậu kỳ thần thức từ đó tuôn ra, bên trong còn mang theo một cỗ quật cường ý chí bất khuất chi lực. Bản tọa còn tại kỳ quái, làm sao nhanh như vậy liền mở ra, nguyên lai các ngươi ngay tại phá trận. Lưu Tấn Nguyên sắc mặt trắng bệch, mặc dù đạo này thần niệm tựa hồ vừa mới đột phá nhưng nguyên anh hậu kỳ, nhưng gia trì ý chí tựa hồ vô cùng ngưng thực, hắn tới hơi tiếp xúc liền cảm thấy thần hồn một trận lắc lư, cũng may đối phương không có ác ý, đụng một cái liền tản ra. Bắc Hàn Tiên Tử cảm nhận được cỗ này thần thức cũng là sắc mặt biến hóa, như thế ngưng thực ý chí, hiển nhiên là bản thân lĩnh ngộ mà thành, nàng lập tức nghĩ đến sáng lập ra môn phái tổ sư nói món kia trợ giúp lĩnh ngộ ý chí bảo vật. Đạo này thần thức dò xét một vòng về sau, hai cái thân ảnh từ cửa vào bay ra chính là Lục Khôn cùng Hồng Vân Thiên. Nàng nhìn xem thần sắc lạnh nhạt, không có chút nào khí tức ba động hai người, trong lòng bỗng nhiên minh bạch hai người này có thể khống chế Bắc Cực Sơn cấm chế. Chẳng lẽ Lục Khôn là nói thật, tên đầu chọc này tử, liền là Hồng Vân Thiên, cũng chỉ có sáng lập ra môn phái tổ sư nói Hồng Vân Thiên, mới có thể mở ra nơi này cấm chế. Nàng nghi ngờ trong lòng càng ngày càng nhiều, đối phương rõ ràng có thể mở ra cấm chế, lại vì cái gì phải dùng tẩy luyện Bắc Cực Sơn nguyên khí đến gõ nàng. Hồng Vân Thiên nhìn xem chung quanh bố trí phá giải pháp trận Lưu Tấn Nguyên ba người, lại gặp được Bắc Hàn Tiên Tử muốn nói muốn dừng biểu lộ, nhớ tới trước đó dị tượng bên trong kia kém chút từ nguyên khí chen ép ra thanh lãnh chi ý, không khỏi giật mình nói. Lục Khôn, người vừa mới đột phá nguyên khí dị động, chỉ sợ hù đến vị này Bắc Hàn Tiên Tử. Góc truyện audio.com. Lục Khôn có chút không rõ ràng cho lắm, hắn mặc dù biết thanh lãnh chi ý cùng cuồng loạn chi ý xung đột đối phương khẳng định sẽ có cảm ứng, nhưng cũng không rõ ràng, nhất nguyên chi lực dung nhập nội tạng trong đan điền, sinh ra lực lượng đáng sợ kém chút đem người khác thanh lãnh chi ý thanh tẩy sạch. Bắc Hàn Tiên Tử càng là một mặt mộng nhiên, Lục Khôn không phải đã là hóa thần kỳ sao, làm sao còn muốn đột phá, cũng không thể đối phương nguyên anh hậu kỳ thực lực liền một quyền đem nàng đả thương. Nếu như đột phá trước đó im bặt mà dừng dị tượng, nói rõ đột phá thất bại rồi. Nhưng Lục Khôn thần sắc nhìn qua không có nửa điểm tức giận, thậm chí nhìn ánh mắt của nàng mang theo một tia mừng rỡ. Bắc Hàn Tiên Tử sắc mặt biến hóa mấy lần, khẽ khom người nói. Tiếp thân bị vây ở trong núi 600 năm, khó tránh khỏi có chút phập phồng không yên, trước đó có nhiều đắc tội còn xin Lục các chủ thứ lỗi. Lục Khôn kỳ quái nói. Người biết Lục mỗ, Bắc Hàn Tiên Tử chỉ xuống bên cạnh Lưu Tấn Nguyên, nói. Vị này là bản tông đương nhiệm tông chủ, Lục các chủ thần thông sự tích đã truyền đến cực Bắc chi địa tự nhiên nhận ra được. Lục Khôn đối vị này ngụy hóa thần ngược lại là không có ác ý gì, thậm chí còn có chút cảm kích, nếu như không có người này, hắn chỉ sợ mơ mơ hồ hồ liền tiến vào tạng nguyên kỳ. Thế là hắn chắp tay nói, thì ra là thế, Lục mỗ tiến vào phá toái quốc gia về sau, bị 6 tên ngụy hóa thần vây công, không thể không chật vật mà chạy, trong lòng khó tránh khỏi có chút uất khí, xuất thủ có chút nặng, trước đó giao thủ sự tình chúng ta như vậy bỏ qua. Vậy liền cảm ơn Lục các chủ. Bắc Hàn Tiên Tử nghe vậy, thanh lãnh khuôn mặt trên miễn cưỡng gạt ra một cái khô khốc nụ cười. Sau đó nàng quay đầu nhìn về phía Hồng Vân Thiên, có chút chần chờ. Vị đạo hữu này có thể điều khiển nơi này cấm chế, thật chẳng lẽ sống? Hồng Vân Thiên hai tay ôm ngực nói. không sai, bản tọa liền là Hồng Vân Thiên, Nhất Nguyên Tông trưởng lão, đã từng chấp trưởng luyện thể một mạch hơn 7 vạn năm trước, bản tọa lấy bí pháp bản thân phong ấn, thẳng đến mấy chục năm trước mới thức tỉnh, bây giờ đã tiến vào luyện thể các thân cư đại trưởng lão chức. Thân thể của hắn thẳng tắp, giọng nói chuyện ngạo nghễ vô cùng, mang theo một cỗ cửu cư cao vị đặc biệt uy nghiêm. Bắc Hàn Tiên Tử cùng phía sau Lưu Tấn Nguyên bọn người nghe vậy, trong mắt tràn đầy chấn kinh chi sắc. Nhất Nguyên Tông lại có dạng này bí pháp, khó trách bọn hắn sáng lập ra môn phái tổ sư một mực tin tưởng Hồng Vân Thiên sẽ tới, nguyên lai thật đúng là có thể sống vài vạn năm. Bất quá đối phương giọng nói chuyện, để mấy người có chút kỳ quái, nói đến luyện thể các thời điểm, Hồng Vân Thiên thần tình càng thêm kiêu căng, tựa hồ luyện thể các đại trưởng lão so Nhất Nguyên Tông trưởng lão càng có địa vị. Hắn chấp trưởng chính là Nhất Nguyên Tông luyện thể một mạch, đây chính là tổ sư nói cái kia đặc thù công pháp. Môn công pháp này năm đó vẫn chưa hoàn thiện, Nhất Nguyên Tông vì cái gì đem Hồng Vân Thiên lưu tại tu tiên giới, đi thượng giới không phải càng tốt sao? Hồng Vân Thiên là Nhất Nguyên Tông trưởng lão, lục các chủ tu vi đạt đến hóa thần cấp, nói rõ công pháp luyện thể đã hoàn thiện, hắn lại là người nào? Bắc Hàn Tiên Tử mặc dù từ đó xác nhận rất nhiều tin tức nhưng trong đầu nghi hoặc ngược lại càng nhiều. Góc truyện audio.com Lục Khôn cười cười, không nói thêm gì, ngẩng đầu nhìn về phía đạo kia dài hơn 20 trượng khổng lồ vết nứt không gian, xuyên thấu qua kia hào quang màu u lam, thậm chí có thể nhìn thấy bên trong điểm điểm sáng ngời, giống như là đầy sao lấp lóe. Hắn thần sắc ngẩn ngơ, chợt nhớ tới hắn xuyên qua mà đến khe hở, đến cùng là cái gì lực lượng, để hắn yếu ớt vô cùng nhục thân xuyên qua giao diện. Hồng Vân Thiên ánh mắt đồng dạng truyền tới, hắn như có điều suy nghĩ nói. Bắc Nguyên Tông là Lý trưởng lão sáng lập môn phái, các ngươi phụ trách thủ hộ Bắc Cực Sơn cùng nghịch linh thông đạo. Bắc Hàn Tiên Tử chỗ sâu trong con ngươi hiện lên một tia cảnh giác, chậm rãi nói. Bản tông nhiệm vụ là ổn định cùng thủ hộ nghịch linh thông đạo, về phần Bắc Cực Sơn trong đất bộ không gian, cũng là một lần tình cờ phát hiện. Bây giờ nghĩ lại, các tiền bối đem nghịch linh thông đạo để ở chỗ này, còn có một tầng ý tứ, liền là để chúng ta đồng thời thủ hộ Bắc Cực Sơn, đã Hồng Đạo Hữu xuất hiện, Bắc Nguyên Tông nhiệm vụ xem như đã qua một đoạn thời gian. Nàng trong lòng có chút khẩn trương, sáng lập ra môn phái tổ sư cùng vị này Hồng Vân Thiên là cùng một thời kỳ nhân vật, nếu như đối phương mượn cái này danh nghĩa, nhập chủ Bắc Nguyên Tông, vậy phải làm thế nào? Lục Khôn coi thần sắc rất nhanh liền minh bạch đối phương cố kỵ, hắn khẽ cười một tiếng nói. Lý tiền bối để Bắc Nguyên Tông bảo vệ là nghịch linh thông đạo, không có quan hệ gì với Hồng Huynh, chúng ta đã lấy đi năm đó để lại đồ vật, tiên tử không cần cố kỵ cái gì. Bất quá Lục Mỗ có chút hiếu kỳ, tại phá toái quốc gia cửa vào không có nhìn thấy các ngươi, chẳng lẽ Bắc Nguyên Tông có cách khác tiến đến? Bắc Hàn Tiên Tử âm thầm thở dài một hơi, nàng hồi đáp. Sáng lập ra môn phái tổ sư lưu lại một cái trận pháp truyền tống, mỗi khi phá toái quốc gia mở ra lúc không gian ba động hướng tới bình tĩnh, chúng ta liền có thể thông qua trận pháp trực tiếp truyền tống vào tới. Nhưng là Bắc Cực Sơn đều bị dày đặc vết nứt không gian bao khỏa, chúng ta không có cách nào đi phá toái quốc gia địa phương khác. Lục Khôn như có điều suy nghĩ nói, không biết tiên tử có thể mang bọn ta đi xem một chút. Không có vấn đề, Bắc Hàn Tiên Tử không do dự trực tiếp đáp ứng, nhìn vị này lục các chủ là muốn rời đi Bắc Cực Sơn, có thể coi là thực lực đối phương cường hãn, nàng cũng không thấy đến có thể ra ngoài, không gian chung quanh khe hở quá dày đặc. Sau đó nàng dẫn đường, Lục Khôn cùng Hồng Vân Thiên tại hắn bên người, ba người có một bên cạnh chậm rãi phi hành, một bên tùy ý trò chuyện. Lưu Tấn Nguyên cùng Lam Thị tìm muội thì cách hai trượng theo ở phía sau, bọn hắn đều dựng lên lỗ tai, lặng lẽ lắng nghe. Bởi vì Bắc Cực Sơn bên ngoài tràn ngập vết nứt không gian, thỉnh thoảng còn mang theo cỡ nhỏ không gian loạn lưu, đám người tốc độ cũng không nhanh, qua tiểu nửa ngày thời gian, mới đi đến một tòa băng tinh vách núi, phía trên có một tòa bị băng xương bao trùm pháp trận. Lục Khôn nhìn mấy lần, chỉ có thể nhìn ra có truyền tống hiệu quả, sau đó hắn liền nhìn phía vách núi bên ngoài dày đặc vết nứt không gian, chậm rãi nói. Hồng Huynh, nơi này tại Bắc Cực Sơn cái gì phương vị? Hồng Vân Thiên hồi ức nói. Hẳn là Bắc Cực Sơn mạch phía tây nam vị chính đối phá toái quốc gia. Lục Khôn trong mắt lóe lên vẻ vui mừng nói. Góc truyện audio.com. Nói cách khác nếu như không gian phong ấn mất đi hiệu lực phá toái quốc gia ngoại trừ Quy Nguyên Giang còn có Bắc Cực Sơn cái này cửa vào. Hồng Vân Thiên thần tình mang theo vài phần cẩn thận nói. Để phòng vạn nhất vẫn là phải đem phá toái quốc gia dò xét một vòng mới được. Lục Khôn trong mắt hơi híp nói. Nếu như thật là như vậy, chúng ta chỉ cần tập hợp lực lượng giữ vững Quy Nguyên Giang cửa vào, mà Bắc Cực Sơn thì có thể làm quấn sau cắt vào miệng. Hồng Vân Thiên nhẹ nhàng gật đầu, không nói thêm gì. Bắc Hàn Tiên Tử nghe lời của hai người, có chút không nghĩ ra, nàng chần chừ một lúc nói. Hai vị, Bắc Cực Sơn bên ngoài vết nứt không gian, mặc dù so bao khỏa phá toái quốc gia thưa thớt một điểm, vẫn như trước không phải hóa thần sơ kỳ có thể thông qua. Lục Khôn cười cười, không nói thêm gì, mà là nhìn phía cách đó không xa Liêu Tấn Nguyên nói. Ngươi là Bắc Nguyên Tông Tông chủ đi. Liêu Tấn Nguyên trong lòng đang đầy nghe được có quan hệ ý chí huyền bí, sau khi nghe lập tức đi lên phía trước cung kính nói. Vãn bối Liêu Tấn Nguyên, chính là Bắc Nguyên Tông Tông chủ. Lục Khôn trong tay xuất hiện một chương lệnh bài, thả tới nói. Phá toái quốc gia kết thúc an bài một hai cái đầu óc linh hoạt nguyên anh đệ tử cầm này lệnh bài đi một chuyến Tây Nam Thương hội, bọn hắn sẽ có chuyên môn người cùng các ngươi tiếp xúc. Liêu Tấn Nguyên tiếp nhận lệnh bài, nhìn không ra ra sao vật liệu luyện chế, phía trên điêu khắc một tòa ngọn núi nhỏ màu đen phong cùng. Tây Nam Thương hội, mấy chữ mát, hắn trong mắt lóe lên mấy phần sắc mặt vui mừng nói. Tiền bối yên tâm, vãn bối nghe nói qua Tây Nam Thương hội, khổ vì không có đường tắt tiếp xúc sau khi trở về bên trong an bài trong môn trưởng lão tiến về. Lục Khôn vừa nhìn về phía Bắc Hàn tiên tử, nghiêm túc nói. Lục mỗ có một thỉnh cầu, hy vọng tiên tử có thể hỗ trợ. Bắc Hàn tiên tử gặp hắn thần sắc nghiêm mặt nói. Lục các chủ mời nói. Lục Khôn nói, phá toái quốc gia kết thúc về sau, hy vọng tiên tử mau chóng chỉnh hợp cực Bắc chi địa môn phái, tốt nhất lấy Bắc Nguyên Tông cầm đầu, xây dựng một cái đồng minh. Bắc Hàn tiên tử sững sờ, nàng lần này đột phá hóa thần thoát khốn, có mở rộng địa bàn ý nghĩ, nhưng cực Bắc chi địa rộng lớn, chỉnh hợp tất cả môn phái, độ khó quá lớn, có cá biệt tông môn cũng đi ra hóa thần, nội tình không yếu. Nàng mặt lộ vẻ do dự, vừa mới chuẩn bị nói cái gì, nhưng sau đó liền gặp được Lục Khôn cùng Hồng Vân Thiên thân thể, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được thu nhỏ đến lúc đầu 1/3 lớn nhỏ, hóa thành hai vệt độn quang, xông tới bên ngoài dày đặc trong vết nứt không gian. Không trung nhẹ nhàng truyền đến một câu, lần thứ hai ma tộc đại chiến muốn bắt đầu, làm sao để từ cha nam trở thành mọi người biết ta là nam nhân tốt. Cách chương.